Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, Tưởng An Kỳ. Nội tâm cắt tỉa tách cần thành công yếu tố để tương lai tham khảo. Chris Lee cũng không có xem nhẹ cấp trên vấn đề. Rất mau trả lời nói. John, nếu như ngươi cảm thấy có cần phải, ta gần đây có thể cùng châu Á bên kia liên lạc một chút. John Kelly hỏi, không thể trực tiếp lôi kéo Jackie Chan hoặc Jet Li sao? Jeter cùng Daenerys ký tên 3 bộ hẹn làm phim. Hoàn thành trước đó chúng ta khẳng định không có cơ hội. Chris Lee nói đến đây. Suy nghĩ một chút lại nói. Jack ngược lại là có thể thử một chút. Bất quá, năm ngoái giờ cao điểm về sau. Hắn cát xê rất cao, đã đạt tới Hollywood một đường. Năm ngoái chúng ta nếm thử cạnh tranh qua cái kia bộ câu chuyện cảnh sát 4. Cuối cùng rơi vào Disney trong tay. Bên kia thì mở ra giá rất cao mã. Mà lại, dù cho chúng ta nguyện ý ra giá, trong ngắn hạn Jack cũng không có lịch trình. Giờ cao điểm 26 tháng cuối năm quay. John Kelly cân nhắc một phen. Vẫn là nói. Như thế tới nói. Vẫn là trước cùng châu Á bên kia tiếp xúc một chút đi. Chris Lee gật đầu, thực lại không ôm cái gì chờ mong. Daenerys Entertainment cường thế phía dưới. Hiện tại Hollywood, đã không phải là hắn công ty điện ảnh có thể không thể làm ra tốt điện ảnh vấn đề. Vẫn là lấy bộ này Tekken làm thí dụ. 25 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Dưới tình huống bình thường, tiền phát đầu nhập hẳn là khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Thế mà, gần hơn kỳ bộ phim này tại mạng lưới. Truyền hình, báo chí các loại các phương diện rộng khắp nhiệt độ. Tuyệt đối không phải 10 triệu đô la Mỹ tiên phát ra chi có thể tạo ra đến thanh thế. Như vậy là vì sao? Bởi vì Daenerys Entertainment nắm giữ ABC mạng truyền hình cùng hắn rất nhiều truyền hình cáp kênh. Bởi vì Westeros hệ thống nắm giữ lấy Ygritte cái này một lớn nhất đại Internet website. Bởi vì Simon Westeros cùng Los Angeles thời báo. New York thời báo các loại đại chủ chảy giấy báo hậu trường gia tộc tập đoàn tài chính đều có vô cùng tốt đẹp quan hệ. Sau đó, làm Daenerys Entertainment phim chiếu lên, thậm chí đều không cần quá nhiều bắt chuyện. Những thứ này truyền thông bình đài đều hội một cách tự nhiên cho đầy đủ ra ánh sáng. Không chỉ có như thế, bởi vì Daenerys Entertainment xuất phẩm phim liên tục lật đắt khách. Lại thêm Daenerys Entertainment tự thân tạo áp lực vận hành. Bắc Mỹ thậm chí hải ngoại các rạp chiếu phim. Đồng dạng sẽ dành cho Daenerys Entertainment xuất phẩm phim càng tốt hơn màn ảnh tư nguyên. Càng tốt chiếu phim thời gian. Thậm chí càng nhiều tự thân con đường chủ động tiếp thị. Những thứ này tất nhiên dẫn đến Daenerys Entertainment xuất phẩm phim lại càng dễ thu hoạch được. Càng cao phòng bán vé. Thậm chí dạp chiếu phim bên ngoài, băng ghi hình con đường. Daenerys Entertainment nắm giữ lấy toàn cầu lớn nhất băng ghi hình mắt xích công ty Blockbuster. Ygritte dưới cờ Amazon Online khu mua sắm. Mấy năm gần đây băng ghi hình lượng tiêu thụ cũng hiện ra bao nhiêu cấp bậc tăng trưởng trạng thái. Còn có truyền hình, cũng giống như thế. Tất cả những tư nguyên này, đã trong lúc vô tình cấu trúc một đạo tiềm ẩn hàng rào. Để Daenerys Entertainment cường giả này càng mạnh, để hắn xưởng sản xuất, người yếu càng yếu, người yếu xuống tràng, rất có thể cũng là bị đào thải. Sony tại khu trục Peter Gilbert cùng Strong Peter về sau, mấy năm gần đây vẫn như cũ ở vào liên tục hao tổn trạng thái. Ba ngày hai đầu truyền ra người Nhật Bản muốn lui ra Hollywood tin tức. Làm trong cục người, Chris Lee nhìn càng thêm rõ ràng. Quá khứ mấy năm toàn cầu kinh tế hướng tốt, Sony còn có thể nỗ lực chèo chống. Hiện tại, mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan, Sony chủ doanh nghiệp vụ tất nhiên bị liên lụy, lại thêm tinh cầu bồ dưới cờ e-player, iCam các loại sản phẩm đối Sony truyền thống máy chiếu phim, máy chụp ảnh các loại nghiệp vụ trùng kích, cùng với Internet đạo bản âm nhạc dẫn đến Sony Music nghiệp vụ cấp tốc suy yếu. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bằng không, người Nhật Bản lần này là thật chỉ có thể lựa chọn từ bỏ điện ảnh nghiệp vụ. John Kelly năm nay đã 67 tuổi, nếu như bởi vì Sony rút khỏi Hollywood vứt bỏ công tác, hoàn toàn có thể trực tiếp về hưu. Chris Lee chính mình cũng chỉ có 41 tuổi, chính vào trung niên, đem đến còn rất dài đường muốn đi. Bởi vậy, cùng Ma Quỷ Đồng Hành thất bại về sau, Chris Lee gần đây cân nhắc càng nhiều, đã là chính mình đường ra. Hai vị Sony Picture người phụ trách tại chỗ này VIP phòng chiếu phim bên trong một phen thảo luận. Rời đi rạp chiếu phim, thời gian đã là trạng vạng tối. Chris Lee sau khi tan việc bồi người nhà ăn qua bữa tối, lại lần nữa đi ra ngoài, lái xe đuổi tới WMA trưởng môn nhân Jonathan Friedman ở vào Bile trong núi biệt thự. Định kỳ tổ chức các loại party tiệc rượu xúc tiến dưới cờ điện ảnh người cùng xưởng sản xuất ở giữa. Giao lưu, để đạt thành càng nhiều hợp tác. Đây là Hollywood các đại quản lý công ty đều sẽ nhiều lần đi làm sự tình. Tối nay Jonathan Friedman biệt thự bên này cũng là như thế. Nói đến, lên làm Columbia Picture tổng giám đốc trước đó, cũng không tính Hollywood đỉnh phong nhà sản xuất Chris Lee muốn có mặt một số Hollywood kim. Tự tháp tầng cao nhất tụ tập cao đoan trường hợp, cũng không dễ dàng. Đây coi như là phần công tác này mang đến lớn nhất đại phúc lợi. Chris Lee nhậm chức hơn nửa năm qua này cũng theo không buông tha tương tự có thể phát triển tự thân nhân mạch cơ hội. Có thể nhìn tới dưới núi Los Angeles cảnh đêm biệt thự hậu viện. Đây là một lần rất thanh thản tiệc cốc tai. Hiện trường chỉ có một ít khách mời ngẫu nhiên đinh đinh tùng tùng đánh đàn âm thanh. Chủ yếu nhất là, phóng tầm mắt nhìn đám người. Sylvester Stallone, Roland Emmerich, Nicolas Cage, Nicole Kidman, Will Smith, Michael Bay, Francis Coppola, Al Pacino, tất cả đều là đại gia. Đây cũng là Chris Lee coi trọng nhất nhân mạch tư nguyên. Như cùng một cái cần cù chăm chỉ vì hoa màu tưới nước bón phân lão nông dân. Chris Lee một cái không lọt từng cái chào hỏi. Thẳng đến gặp quen thuộc Baldwin tứ huynh đệ bên trong Alec Baldwin. Thì thầm vài câu mới biết được. Simon Westerus cũng ở nơi đây. Chỉ so với hắn sớm vài phút đến. Chris Lee nhất thời càng thêm phấn chấn. Bởi vì một khi tương lai 2 năm mất đi công việc bây giờ, Chris Lee khả năng nhất là làm một đoạn thời gian một mình nhà sản xuất. Hiện tại Hollywood nhà sản xuất, tốt nhất đối tượng hợp tác không thể nghi ngờ là Daenerys Entertainment. Thấp giọng hỏi thăm vài câu. Theo Baldwin cái này bên trong biết được Westeros tại biệt thự lầu 2 trên sân thượng. Chris Lee ngược lại là không có thẳng đến mà đi. Tiếp tục cùng hiện trường các tân khách liên lạc cảm tình. Còn tại bên bể bơi đàn piano dự thính Al Pacino đánh một đoạn từ khúc. Mới rốt cục đi vào biệt thự một bên có thể trực tiếp đi hướng lầu 2 đầu bậc thang. Đúng lúc đụng phải John U cùng một vị khác Chris Lee đồng dạng nhận được tên châu Á nam tử. Cùng đi xuống đến, vội vàng lộ ra nụ cười tiến lên cùng hai người bắt chuyện. Người tốt, Ngô, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Còn có, ngươi là xung quanh đúng không? Cái kia, bản sắc anh hùng, bởi vì ngọa hổ tàng long một số hậu kỳ phối âm cần đi vào Bắc Mỹ phát ca. Gặp Chris Lee nhận ra mình, lễ phép gật đầu, hỏi, người tốt, xin hỏi ngươi là, ta là Chris Lee, trước mắt đảm nhiệm Columbia Picture Tổng Giám Đốc. Chris Lee nói, chủ động móc danh thiếp ra phân cho hai người. Vốn là có chút lãnh đạm John U nghe đến Chris Lee tự giới thiệu. Rất nhanh cũng lộ ra nụ cười. Tiếp nhận danh thiếp sau lại đưa tay tới. Chris Lee cùng John U nắm chắc tay. Cười nói. John, người Broken Arrow cùng nhiệm vụ bất khả thi hai ta đều nhìn qua. À, còn có cái kia bộ tại Hồng Kông sáng tạo phòng bán vé kỳ tích bản sắc anh hùng. Đúng lúc. Gần nhất 2 năm Trung Quốc công phu tại Hollywood vô cùng được hoan nghênh. Không biết các người đối với cái này có hay không ý nghĩ. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Hai người nghe vậy liếc nhau. John U nói, ta vừa mới hoàn thành pay-off. Tạm thời còn không có phim mới kế hoạch. À phát đúng lúc cũng giống vậy. Bất quá, nếu như nói ý nghĩ. Chris, rất xin lỗi. Chúng ta tạm thời cũng không có. Cái này không là vấn đề. Chúng ta có thể bớt thời gian tâm sự. Nhất định có thể đụng ra ý tưởng hay. Hai vị, ngày mai thế nào? Grizzly lần nữa trực tiếp phát ra mời. Chủ yếu là bén nhạy phát giác được John U trong lời nói lời ngầm. Pay off về sau, Ngô cùng Daenerys Entertainment cũng không có đạt thành đến tiếp sau ý hướng. Mà lại rõ ràng còn có rời đi Daenerys cùng hắn xưởng sản xuất hợp tác ý nguyện. John U hướng chính muốn nói gì phát ca nháy mắt. Tiếp lời đầu nói. Rất xin lỗi. Chris, ta cùng Chu Minh Thiên Đô không có thời gian. Không sao. Dạng này, hai vị lưu cho ta một cái phương thức liên lạc được không? Gần nhất chúng ta trước tiên có thể thông qua điện thoại liên lạc một chút. Lần này John U liền không có cự tuyệt nữa. Ngược lại là phát ca thứ hai liền muốn đi New York. Ngọa hổ tàng long hậu kỳ chủ yếu ở bên kia hoàn thành. Không cách nào lưu tại Los Angeles cùng Chris Lee gặp mặt. Chỉ có thể ủy thác cho John U. Như thế một phen bắt chuyện. Chris Lee cơ bản xác định đạt thành ý hướng. Xem như tối nay thật sự thu hoạch. Đưa mắt nhìn hai người đi hướng chỗ hắn. Chris Lee mới thực sự lên bậc thang. Đi vào lầu hai sân thượng. Liếc mắt liền thấy cái nào đó mục tiêu bóng người. Simon Westerus tựa ở đối diện lan can trên ghế salon dài. Bên người hai bên ngồi trọn vẹn bốn nữ nhân. Bên trái là hai đời dị chủng cô nàng. Bên phải dựa vào một vị châu Á cô nương. Cùng với gần đây cái kia bộ The Frightener nữ chính Mia Sara. Hắn ba cái gương mặt quen bên ngoài. Nhìn nhiều. Mới nhận ra vị kia châu Á cô nàng là buổi chiều vừa mới nhìn qua Taken bên trong đóng vai Z. Ly bị bắt cóc muội muội cái cô nương kia. Dù cho Đông Tây phương thẩm mỹ có khác. Cô nương kia bề ngoài rõ ràng không giống với phía Tây màn ảnh phía trên thường thấy châu Á. Chris Lee buổi chiều xem phim quá trình bên trong. Vẫn là bị kinh diễm một chút. Bởi vì thật rất xinh đẹp. Hiện tại, nhìn đến đối phương xuất hiện ở đây. Chris Lee cũng nhất thời sinh ra một loại quả là thế cảm giác. Simon Westerus làm sao lại bỏ lỡ nhỏ như vậy mỹ nhân? Hoặc là, đại khái vốn chính là Simon Westerus tự mình chọn lựa tiểu mỹ nhân. Trừ trái ôm phải ấp Simon Westerus. Bên cạnh mấy chỗ trên ghế salon còn ngồi đấy vừa mới Chris Lee một mực không có thấy biệt thự. Chủ nhân Jonathan Friedman. Cùng với Taken cùng The Frightener hai bộ phim mấy vị chủ sáng. Jet Li, Ben Stiller, Doug Freeman cùng Peter Jackson. Có lẽ là cố ý tụ cùng một chỗ chúc mừng gần đây một hệ liệt phim thành công. Lễ phục sinh lịch trình cùng Daenerys Entertainment có quan hệ bốn bộ phim. Chỉ có truyền hình cáp thợ máy Jim Carrey chưa từng xuất hiện. Đúng lúc biết vòng tròn bên trong một ít nghe đồn Chris Lee cũng không cảm thấy kỳ quái. Gặp Chris Lee xuất hiện, ngay tại thân thiện nói chuyện phiếm mọi người cùng một chỗ nhìn qua. Lớn nhất tới gần đầu bậc thang lại là chủ nhân nhà Jonathan Friedman nhận ra Chris Lee. Chủ động đứng dậy, cười lấy cùng hắn nắm ra tay. Không đợi hắn người đứng dậy theo, liền trực tiếp lôi kéo Lý ở bên cạnh một chỗ trống ngồi xuống. Hiển nhiên là cân nhắc đến dễ dàng cho xã giao duyên cớ. Có tới hơn 100 mét vuông sân thượng bên này quay chung quanh tới gần lan can hình bầu dục bàn trà. Lấy hình cung bày đặt to to nhỏ nhỏ 6 bộ ghế sofa. Đầy đủ dồn xuống hơn 10 người mở một cái tiệc trà. Jonathan các loại Lý ngồi xuống. Giúp đỡ giới thiệu một phen. Cái mông vừa mới dính vào ghế sofa đệm Lý lại hơi hơi đứng dậy. Cùng mọi người gật đầu bắt chuyện, thực càng muốn trao đổi một phen danh thiếp. Rốt cuộc vô luận là Jet Li vẫn là Doug Freeman, Peter Jackson bọn người, đều là tương lai mấy năm Hollywood lôi cuốn. Bất quá lúc này tràng cảnh hiển nhiên không rất thích hợp. Cũng không vội, chờ chút khẳng định có cơ hội. Simon một mực mật thiết chú ý Hollywood động tĩnh. Sony Pictures năm ngoái lần nữa thay đổi tầng quản lý sự tình. Hắn cũng biết, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Colombia xưởng sản xuất người phụ trách. Các loại Lý bắt chuyện sau đó. Theo miệng hỏi, Verhoeven cái kia bộ Starship Trooper, hậu kỳ hiệu quả thế nào? Chris Lee ngược lại là không nghĩ tới Simon Westerus lại đột nhiên hỏi lên chính mình cái này. Dù là loại này tìm hiểu đối thủ cạnh tranh mẫn cảm tin tức vấn đề có chút không hợp thời. Westeros lại một bộ tư thái tùy ý, ngữ khí cũng tùy ý, bộ dáng. Lý lại không dám chút nào qua loa, cũng không chần chờ giấu giếm, thoáng ngồi thẳng thân thể, nói ra, Starship Trooper là Trista Picture đoàn đội tại phụ trách. Bất quá, ta cũng có chỗ chú ý. Lấy CG hiệu quả mà nói, cũng khá, vô cùng rung động. Simon từ chối cho ý kiến, lại hỏi, Oga Norio mấy ngày nay cần phải rất tức giận à? Grizzly hơi có chút xấu hổ, như trước vẫn là ăn ngay nói thật. Đại hạ tiên sinh buổi sáng mới vừa cùng chúng ta video liên tuyến qua. Xác thực, không quá cao hứng. Simon cười cười, bàn tay vuốt ve bên cạnh châu Á cô nương tinh tế vòng eo. Nhìn qua Grizzly tựa hồ an ủi nói. Thực các ngươi làm tốt chính mình, bản chức công tác chính là Hollywood chung quy là chúng ta những thứ này thổ dân. Người Nhật Bản mới là người ngoài. Ngoại nhân tới tới đi đi. Chúng ta vẫn như cũ là Hollywood chủ nhân. Grizzly vô ý thức gật đầu. Có điều, rất nhanh lại có chút hiểu được. Simon Westers, lời này, rõ ràng là có chút hy vọng người Nhật Bản có thể mau chóng tới tới đi đi. Hoặc là, còn có chút lôi kéo chính mình ý tứ. Vì sao lôi kéo? Đại khái là hy vọng hắn có thể xúc tiến người Nhật Bản mau chóng tới tới đi đi. Làm Sony Pictures dưới cờ chủ yếu chế tác nhãn mác, Grizzly muốn phải làm cho tốt, rất không dễ dàng, nhưng muốn làm hư thứ gì, vậy liền quá đơn giản. Nghĩ như vậy, Grizzly thăm dò nhìn về phía trách đối diện vị kia khiến người ta núi cao ngước nhìn tuổi trẻ. Kẻ có thế lực, đối phương cũng đã rời đi chỗ khác ánh mắt, ngược lại là bên cạnh Jonathan Friedman đồng dạng một bộ có chút hiểu được bộ dáng. Mỉm cười nhìn qua hắn, giữ xuống những thứ này tâm tư. Grizzly không có ở bên này chờ lâu, chủ động đứng dậy cáo từ. Các loại Grizzly rời đi, mọi người hình như lập tức quên vừa mới sự tình. Tiếp tục trò chuyện lên một số vụn vặt, tạm thời không có người tới bắt chuyện. Ngắn ngủi rảnh rỗi Simon mới nhìn hướng bên cạnh châu Á cô nương. Cố ý dùng không thế nào lưu loát tiếng Hoa hỏi. Đúng. Tên người đọc cái gì tới? Cùng nhau, sao? Rất có ý tứ, bởi vì tiếng Anh đồng thời không thuần thục đối với vừa mới hết thảy mờ mịt cô nương. Cười lấy uốn nắn, là chuyên cần, Westeros tiên sinh, cái chữ này tại tiếng Hoa bên trong là siêng năng ý tứ. Ân, hard work in g, há, ta minh bạch, cô nương lại mang theo cẩn thận lấy lòng nói. Thực, Westeros tiên sinh. Người cũng có thể gọi ta ACMNN. Đây là ta tên tiếng Anh. Dùng tiếng Trung lời nói. Cũng là Tưởng An Kỳ. Simon khóe miệng mang theo ý cười. Ta cảm thấy cái tên này dễ nghe hơn. Tựa như ngươi người một dạng. Xinh đẹp như là thiên sứ. Cảm ơn ngươi tán thưởng. Westeros tiên sinh. Người cũng có thể gọi ta Simon. Còn có. Nói chuyện không dùng như thế chính thức. Sẽ có vẻ thất lễ. Không biết a, chúng ta bên này thân cận người ở giữa đều là lẫn nhau xưng hô tên. Chúng ta bây giờ chẳng lẽ không thân cận sao? Tên tiếng Anh gọi Tưởng An Kỳ cô nương đối với đối nhân xử thế thực rất quen thuộc. Rõ ràng cảm nhận được nam nhân bên người trong lời nói mập mờ. Lại ra vẻ không biết, vừa đúng địa đỏ mặt nói. Cái kia, tốt a, Simon. Bên cạnh vừa cùng người tiếp tục nói chuyện phiếm một bên nghe đến loại này đối thoại rét. Ly nhịn không được oán thầm. Vị đại nhân vật này tiếng Hoa có nhiều chuồn mất hắn nhưng là được chứng kiến. Hiện tại, cố ý đựng không lưu loát cua được nàng quả thực càng chuồn mất. Khiến người ta bội phục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.